Thần tượng hay yêu, chương 5, góc truyện audio.com. Quốc Huy, anh dừng lại cho tôi. Nó đẩy Huy ra khỏi tỷ N, nhì à, mặt Huy tái mét. Ép, sao em lại ở đây? Còn hỏi, anh, nó đứng dậy, ai cho phép anh động vào người anh ấy? À, anh, Huy lắp bắp, anh không thể chịu được khi thấy em đi với cậu ta. Chấm, anh thì có quyền gì chứ? Nó rít, anh là bạn trai em mà. Huy nói, sao anh có thể để bạn gái mình đi cùng với người con trai khác được cơ chứ? Bạn trai, nó, bạn trai của tôi sao? Tôi tưởng anh đã đính hôn với Mai Phương rồi kia mà. Nhưng người con gái anh yêu là em chứ không phải Phương. Anh im đi, tôi nói cho anh biết, người tôi yêu không còn là anh nữa, mà là anh ấy, là Dịch Dương Thiên Tỷ, anh hiểu chưa? May thay, trong thư viện rất chi là hiếm Tứ Diệp Thảo nên tin này không trở nên hot trên các trang mạng. Không thì tiêu rồi, nó hét xong câu ấy liền ngồi xuống, đỡ Thiên Tỷ lên, lôi điện thoại ra gọi cấp cứu. Còn Huy thì sốc nặng, đứng chôn chân tại chỗ. Chưa đầy 5 phút sau, xe cấp cứu tới nơi. Nó chạy theo, lo lắng, này nhé, Thiên Tỷ bị thương không nhẹ đâu. Lúc Tỷ bị Huy xô ra, Tỷ bị va vào cạnh bàn, chảy máu, thế nên nó mới lo lắng. Thực ra là phải lòng rồi mà. Trong khi đó, là lá la, Vương Nguyên nhảy lên, thôi ngay đi ông ơi. Bảo anh ôm bụng cười. Bể bụng tôi xoài, ha ha ha, khi nó với Thiên Tỷ vừa rời khỏi, bốn con người kia vui vẻ mở tiệc, hát hò, tới lúc mệt là, cả bốn người lăn ra nằm, ngủ, OMG, Khải nhìn bảo anh ngủ mà buông một câu, lúc ngủ thì xinh như vậy mà sao lúc thức thì như ác quỷ ý, anh vừa nói cái gì? Bảo anh vẫn nhắm mắt, nói lại thử coi, hả, ai là ác quỷ hả? Mở mắt, à ừ thì, anh bảo nhi, Khải ca được một phen thót tim, được lắm, bảo anh lôi điện thoại ra gọi cho nó, nhi hả em, có ưng bảo em là ác quỷ đó, cái gì, mặt bảo anh có chút bất ngờ, thôi được rồi, chị tới ngay, bảo anh cúp máy, Nguyên, Hà lên lấy ít quần áo của Thiên Tổng xuống đây, còn anh gọi taxi, nhanh lên, có chuyện gì vậy, Nguyên ngơ ngác, Thiên Tổng nhập viện rồi. Nhanh lên, 20 phút sau, cả nhóm đã có mặt tại bệnh viện nơi Thiên Tỷ đang nằm. Thiên Tỷ, cả bốn người kêu thất thanh khi thấy có người bị băng bó từ đầu đến đuôi. À nhầm chân, trời ơi, cậu bị làm sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Nguyên rơm rớm nước mắt, thằng nhóc này, lại mải chơi điện thoại xong không nhìn đường chứ gì? Khải ca lắc đầu, thế này thì nhảy nhót gì nữa? Hà versus bảo anh, mấy người rủa tôi đấy à, Tỷ bực mình. Hóa ra, bốn người bọn họ vào phòng bệnh mà không nhìn kỹ. Cứ nhắm thẳng cái người nằm gần cửa mà hỏi thăm. Uầy, bị thương nhẹ ghê, Nguyên ghẹo, nguyên nhân của mấy cái vết thương. Khải nghiêm mặt lại hỏi. Nói cho anh biết mau lên. Là do em, nó nói. Bla, bla, bla, nó kể lại toàn bộ câu chuyện. À, giờ thì mọi chuyện đã rõ. Thiên Tổng à, sao cậu lại có thể vì con gái mà để mình bị thương cơ chứ? Chả nhẽ con trai lại để con gái bị thương? Anh chưa thấy em rung động trước con gái bao giờ cả. Sao lại thế được nhỉ? Khải ca cũng hùa vào. Hai người được lắm, Tỷ gan, có muốn vô đây nằm nghỉ ngơi với tôi một thời gian không? Nghỉ ngơi à, có chứ. Đồng Thanh, vậy làm thủ tục nhập viện đi. Nó nói. Em sẽ làm cho hai người có lý do để vào viện. Á, Nguyên versus Khải chạy biến. Tha cho anh, hay ưng vào làm thủ tục cho hai anh ấy đi. Nó quay sang Hà và bảo anh. Tại sao, sắp phải vào viện thật rồi. Đúng như dự đoán của nó. Hai ưng kia chạy nhanh quá. Vấp ngã vào bồn hoa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai, cái ngày đầu tiên ở Việt Nam sao mà rắc rối quá vậy trời, suy nghĩ hiện tại của TFBOYS, cách chương.